xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 8. Cát Dung Nhã thành thành thơi thơi mà tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở nam nhân trong phòng, nàng ngốc một cái chớp mắt. Mới phát hiện chính mình ngày hôm qua tới Hạ gia chúc mừng đại học trúng tuyển. Rồi sau đó thuận thế ngủ ở Hạ gia sự, trừ cái này ra. Nàng còn cố ý lấy uống say lấy cớ cọ Hạ gia đại ca không bỏ. Cũng không quản Hạ gia người như thế nào cười. Liền một ngụm một tiếng, ca ca, ăn vả vị này nàng ngưỡng mộ đã lâu nam tính trở lại phòng. Lại cố ý đi nhầm phòng nằm ở hắn trên giường đánh chết đều không muốn hoạt động, ở nàng cao tam đài. Hội thể thao mấy ngày hôm trước, bên ngoài công tác Hạ Chi Lý đột nhiên dọn về gia chủ. Rồi sau đó thuận lý thành chương mà trở thành chính mình gia sư ngày đó. Cát Dung Nhã liền rõ ràng mà cảm nhận được trong lòng rung động, đi phía trước nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Hạ gia người thích là bạn bè thân thích thích. Lại không nghĩ chỉ có đối mặt Hạ Chi Lý khi mới có thể làm nàng cảm thấy mặt đỏ tim đập, người đã tỉnh. A, Cát Dung Nhã ngẩng đầu thấy Hạ Chi Lý đi đến, vội vàng đem chăn bông nắm lên bịt chính mình nửa khuôn mặt. Có vài phần chột dạ mà nhìn hắn, ngày hôm qua nàng nhưng thật ra không cùng Hạ Chi Lý thế nào. Nhưng đến tột cùng mặt dày mày dạn mà ăn vạ hắn trên giường. Tựa hồ hại hắn không thể không ngủ phòng cho khách. Lúc này Cát Dung Nhã sớm đã hao hết sở hữu dũng khí. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình đối tượng thầm mến. Tỉnh lại nói liền đi tẩy rửa mặt ta. Hạ Chi Lý đem đầu phiết đến một bên đi. Hôm nay bọn họ đều không ở. Ta mang ngươi đi ăn bữa sáng. Cát Dung Nhã sửng sốt một cái chớp mắt. Lại từ Hạ Chi Lý trên nét mặt đọc ra vài phần chính mình muốn nhìn thấy ý tứ. Ngay sau đó liền nhanh chóng nhảy xuống giường. Ở trong vòng vài phút ngắn ngủi hoàn thành rửa mặt cùng thay quần áo. Cộp cộp cộp mà thẳng chạy xuống lâu đứng yên ở Hạ Chi Lý trước. Nghiễm nhiên lại là một người hoạt bát đơn thuần thiếu nữ. Hoàn toàn không thấy hôm qua như vậy vô lại hình tượng. Hạ Chi Lý cảm thấy buồn cười. Từ trên sofa đứng lên liền muốn mang nàng ra cửa. Lại không nghĩ hắn vừa mới đi lên vài bước lộ khiến cho Cát Dung Nhã trộm bắt tay. Mà hắn cũng gần là một đốn. Cũng không có ném ra. Mà là đặt xe trực tiếp mang nàng đi trước vùng ngoại thành một gian cảnh quan nhà ăn. Hạ Chi Lý trong lòng hoài cất giấu bí mật. Tối hôm qua ngủ hạ sau lại lần nữa tỉnh lại khi hắn liền phát giác thế giới này thay đổi bộ dáng, nguyên bản hẳn là nhập thu khoảnh khắc. Tỉnh lại sau lại là cuối xuân đầu hạ, là lúc chính mình đệ đệ cùng từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội. Cát Dung Nhã thế nhưng sớm đã thành niên, thậm chí đã khảo xong đại học khảo thí cũng ở hôm qua, chúc mừng xong. Hiện giờ sớm là danh chuẩn sinh viên. Trong đó Cát Dung Nhã cao trung lại vẫn đến quy công chính mình, hắn thế nhưng ở qua đi này chi với chính mình mà nói biến mất nửa năm trong lúc trở thành Cát Dung Nhã gia sư. Hơn nữa cơ hồ ngày ngày đêm đêm cùng nàng ở Cát gia một đạo ở chung. Hạ Chi Lý tay cầm tay lái, tâm tình phi thường phức tạp, hắn không biết chính mình vì cái gì mất đi này nửa năm qua ký ức. Nhưng hắn sáng tinh mơ rời giường sau nếm thử trải vuốt chính mình ký ức. Thế nhưng phát giác nơi trốn đều hợp logic, vẫn chưa có bất luận cái gì không thích hợp chỗ, hắn quyết định thử nhìn xem Cát Dung Nhã hay không có tương quan ký ức, ở hắn nghĩ đến. Tuy rằng khuyết thiếu hàng mẫu số liệu cùng chứng cứ, nhưng có lẽ mấu chốt điểm liền ở Cát Dung Nhã trên người cũng nói không chừng, nếu không cũng không sẽ là vô luận ở hắn trong mộng, ở thượng một cái thế giới, cùng với thế giới này. Hắn cùng mọi người trong nhà thân phận đều lấy Cát Dung Nhã vì trung tâm vòng quanh chuyển, Hạ Chi Lý biết chính mình cảm giác quá mức võ đoán, nhưng hắn xác thật không có biện pháp giải thích chính mình mới một giấc ngủ dậy thế giới liền vượt. Quá chính mình nhận chi chuyện này, Hạ Chi Lý mang theo Cát Dung Nhã Sở đi trước nhà ăn là hôm nay. Buổi sáng riêng gọi điện thoại đính sớm cơm trưa nhà ăn. Hắn đặc biệt yêu cầu một cái hoàn chỉnh an tĩnh ghế lô làm cho chính mình có thể cùng Cát Dung Nhã an tĩnh mà nói chuyện. Cát Dung Nhã xuống xe sau liền khắp nơi nhìn xung quanh. Một mặt vui vẻ hỏi, Chi Lý ca, ngươi là riêng tưởng cùng ta đơn độc chúc mừng sao? Hạ Chi Lý dừng một chút, hơi hàm hồ mà nói, chúng ta Nhã Nhã cũng thành niên. Cát Dung Nhã có ý định nói, ta thành niên đã lâu lạp, đều có thể hợp pháp kết hôn. Kết hôn, ở trong mộng, hắn cũng vì muốn cùng nàng kết hôn mà nỗ lực quá. Hạ Chi Lý nỗ lực ném ra trong đầu ý tưởng, mang theo Cát Dung Nhã đi vào ghế lô nội, lại nhậm nàng điểm không ít ăn ngon. Lúc này mới cùng nàng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày hôm qua ngủ trước đang làm cái gì sao? Ngô, Cát Dung Nhã có chút xấu hổ, liền, uống say, ngươi còn nhớ rõ vì cái gì ta phải làm nhà của ngươi giáo? Cát Dung Nhã ngượng ngùng xoắn xít mà, bởi vì ta nháo muốn cùng Chi Lý ca ca thượng cùng sở đại học. Cát Dung Nhã thành tích kỳ thật cũng không kém. Nhưng y theo bắt trước khảo thành tích xem ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng cấu Hạ Chi theo lý thường liền đọc đại học biên biên nhi. Bởi vậy lại nói như thế nào đều còn phải cố gắng một chút mới được. Lúc ấy chờ nàng nháo muốn càng thêm nỗ lực, Cát phụ Cát mẫu bị nháo đến không có biện pháp. Muốn hỏi một chút Hạ phụ Hạ mẫu có hay không nhận thức bên kia hào lớp học bổ túc. Hảo gia giáo. Vừa vặn khi đó cấp Hạ Chi Lý nghe thấy, liền làm hắn thuận lý thành chương trở thành nàng gia sư. Hạ Chi Lý nhợt nhạt cười, nói, liền ngươi dính người. Cát Dung Nhã giận hắn một tiếng, quay đầu lại đi tiếp tục đánh giá này gian rộng lớn ghế lô bố trí. Kỳ thật, Hạ Chi Lý nghe thấy cái này trả lời cũng không phải thực vừa lòng. Chủ yếu ở chỗ hắn tựa hồ không thể không thừa nhận thế giới này đã không phải hắn ngày hôm qua thân. Ở thế giới mà hắn, Hạ Chi Lý đột nhiên cảm thấy chính mình là hỗn trướng, hắn thế nhưng cho rằng ở thế giới này cũng không có cùng Hạ Chi Lý kết giao Cát Dung Nhã có thể bị chính mình theo đuổi. Hạ Chi Lý kỳ thật vẫn luôn đối Cát Dung Nhã rất có hảo cảm từ phúc hậu và vô hại tiểu oa nhi. Thẳng đến sau khi lớn lên tươi đẹp hoạt bát thiếu nữ bộ dáng. Thẳng đến chính mình về nước về sau lại lần nữa thấy nàng khi. Liền không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn, nàng tựa như trắng tinh lông chim. Theo phong bay tới hắn đầu quả tim, cào đến hắn không thể không đem chính mình sở hữu ánh mắt đặt ở trên người nàng, ghế lô nội bố trí. Là thiền sắc hệ nông thôn phong. Một gian ghế lô bất quá một cái bàn, hai chương cơm ghế cùng hai chương tiểu toái hoa đồ dạng bố chế sofa. Còn lại đều là như là thật lớn gấu teddy hoa hoa hoặc là khô giáo hoa chờ trang trí phẩm. Duy nhất đối ngoại ngoài cửa sổ đầu có thể thấy sơn cảnh, Cát Dung Nhã đưa lưng về phía Hạ Chi Lý. Quỳ gối trên sofa, tha phù hứng thú mà nhìn sơn cảnh. Một mặt chi chi cha cha mà nói, Chi Lý ca như thế nào biết như vậy bổng địa phương? Người trước kia đã từng đã tới sao? Hạ Chi Lý nên một tiếng, nói, trước kia bằng hữu giới thiệu, nói là trước đây bằng hữu giới thiệu. Không bằng nói là đến từ hắn thân là, gia sư Hạ Chi Lý, ký ức. Này gian cửa hàng kỳ thật là hắn trong người vì cất giấu công ty kinh doanh giả thân phận gia sư. Khi sở đầu tư sản nghiệp chi nhất, cũng coi như là hắn địa bàn, đổi lại, ngày hôm qua, thế giới kia. Hắn liền tính kinh doanh chính mình phòng làm việc, cũng không có dư dật đầu tư này khôi hắn đến nay vẫn như cũ cho rằng có hoa không quả địa phương. Lại là này gian nhà ăn quyền sở hữu trạng xác xác thật thật mà nằm ở hắn trong ngăn kéo, đây cũng là... Hắn sở dĩ xác định chính mình cảnh trong mơ cùng thượng một cái thế giới vì chân thật nguyên nhân. cảnh trong mơ bên trong sự vật là thật sự. Hắn ở, ngày hôm qua, trước kia lưu lại đồ vật cũng còn ở. Mà hiện tại hắn vị trí thế giới này cũng vì chân thật, rõ ràng là ba cái bất đồng thế giới. Nhưng trừ bỏ nhân vật cùng nhân vật chi gian quan hệ có nhỏ bé biến động ngoài, còn lại hết thảy lại là như thường. Phảng phất thế giới này chính là quay chung quanh ở hắn hoặc là hắn quanh mình người chuyển giống nhau, mà hắn trải qua toàn bộ buổi sáng đích xác nhận, đánh vài thông điện thoại, lên mạng tra xét rất nhiều tin tức, lại nhìn chính mình di động chung kỷ lục. Cuối cùng rốt cuộc đem trước mắt tạm thời được xưng là trung tâm thế giới, bia định vị ở Cát Dung. Nhã trên người, sớm cơm trưa nhà ăn cơm điểm lục tục bị bưng tiến vào, này gian nhà ăn chủ đánh chính là phong cảnh cùng sân nhà tạo cảnh, cơm điểm thượng nhiều nhất cũng chỉ có thể nói không tồi. Lại cũng không có gì xuất sắc chỗ. Có lẽ bởi vì nơi này buổi tối sẽ lắc mình biến hóa thành cơm tửu quán duyên cớ. Nơi này ở ban ngày khi đoạn cũng cung cấp thấp độ dày cồn đồ uống. Mà Cát Dung nhã nháo hạ chi lý tưởng yếu điểm thượng một ly, ngày hôm qua uống say đó là một chuyện. Hôm nay thật vất vả có cùng hạ chi lý một đạo ra cửa ăn cơm cơ hội. Nàng còn riêng đem chính mình trang điểm đến thành thục điểm. Hiện tại liền muốn mượn cơ biểu hiện một hồi, nhưng mà Cát Dung nhã tửu lượng cũng không tính hảo, một ly rượu cốc tai xuống bụng, tuy rằng không đến mức say rượu, cũng đã hai má thậm chí hai mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng nhìn trước mắt lệnh chính mình thương nhớ ngày đêm khuôn mặt, ngực phẳng phất bị rót vào lớn lao dũng khí. Lập tức chỗ ngồi chính giữa hướng tới đồng dạng nhìn chính mình hạ chi lý thuyết nói. Chi lý ca, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi kết hôn, lời kia vừa thốt ra. Chẳng những là hạ chi lý, chính là Cát Dung nhã cũng ngây ngẩn cả người. Không phải, nàng chỉ là tưởng nói kết giao mà thôi. Không phải kết hôn a? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tác giả trộm nói, chính thức thay đổi đến cái thứ nhất thế giới lạp. Đại khái này thiên làm người cảm thấy mờ mịt địa phương. Tiếp theo thiên liền sẽ nhắc tới tương đương tóm lại tiếp theo chương mới vừa xác suất bắt đầu hầm thịt. Tương đương, hết chương.